Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, tìm được, nơi ở của nhân loại, ở vào chính giữa một trong lều vải, một hai chân bị chặt, xương quai xanh bị khóa sắt xuyên thấu trói tại một cái hình tròn trên bệ đá lão giả. Thần sắc nghiêm túc dị thường, thỉnh thoảng dùng cái kia khô gầy như que củi hai tay của cải biến một chút trước người trên bàn đá. Trận thạch vị trí, đối với bên ngoài lều thấp giọng nức nở mắt điếc tai ngơ. Bệ đá bên cạnh đứng đấy một khoảng 10 tuổi quần áo tả tơi tiểu nam hài. Tại hắn trong ngực có một con đen kịt tỏa sáng nắm đấm lớn chim nhỏ. Lúc này, một người một chim thỉnh thoảng hướng bên ngoài lều nhìn lại. Sau đó lại quay đầu lại nhìn xem bất động như chuông lão giả. Đột nhiên bên ngoài lều một hồi huyên náo. Tiểu nam hài nhìn lão giả, rất nhanh chạy đến màn cửa trước, cẩn thận nâng lên một sừng nhỏ nhìn ra ngoài, đợi thấy rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì về sau, nam hài quay đầu lại cao hứng đối với lão giả nói ra. Càn lão, là nhỏ biểu lộ tỉ, các nàng ba cái đã trở về, ngoặc kép, đang tại trên bàn đá không ngừng thay đổi trận thạch vị trí hai tay dừng lại. Bị xám trắng giao nhau tóc dài che khuất hơn phân nửa đôi má lão già có chút giơ lên một chút đầu. Tuy rằng thấy không rõ mặt của hắn, cũng nam hài vẫn cảm thấy được lão già căng thẳng thần sắc tựa hồ lỏng đi một tí. Tiểu Long, ngươi nói chủ nhân có hay không không biết rõ chúng ta ở nơi nào hả? Bên ngoài lều thanh âm dần dần biến mất, bảo đảm không có ngoại nhân đột nhiên tiến vào lều vải về sau. Tiểu Hắc rất nhanh từ Tiểu Long trong ngực bay ra đứng ở trên vai của hắn. Ta cũng không biết, bất quá nàng nhất định có thể tìm đến chúng ta, nhưng là phải chờ tới khi nào cũng khó mà nói rồi. Tiểu Long buồn buồn nói ra, trầm mặc trong chốc lát về sau, Tiểu Hắc động viên nói, chủ khả năng cách chúng ta có chút xa, bây giờ còn đang trên đường, chúng ta liền kiên nhẫn đợi đợi a. Ngoặc kép, ngoặc kép, trên bệ đá vùi đầu nghiên cứu trận pháp lão giả đối với bọn hắn nói lời không phản ứng chút nào. Chính vì như vậy đối thoại, từ bọn họ đi vào bên cạnh hắn, đã nghe vô số lần, lão giả kỳ thật có chút nghĩ không ra, vì sao bọn họ sẽ khẳng định như vậy bọn họ trong miệng người nhất định trở lại cứu bọn họ. Coi như là tới lại có thể như thế nào đây? Tại đây có tầng tầng long vệ trông coi rèn luyện trận. Ai có thể đào tẩu đây? Bất quá hắn chưa bao giờ ngăn lại qua nam hài cùng chim nhỏ đối thoại. Tại nơi này tối tăm không ánh mặt trời địa phương, tất cả mọi người phải có chút hy vọng cùng ký thác. Càn lão, ngươi đều vài ngày không có chợp mắt, nếu không ngươi trước nghỉ ngơi một lúc đi. Tiểu Long đi vào trước thạch thai, mặt ngậm lo lắng nhìn lão giả. Lúc trước nếu không phải lão già thu lưu, hắn và Tiểu Hắc cũng không có thể ẩn thân ở trong đám người. Những năm này cũng sẽ không như thế an ổn. Vô sự, ta nếu là có thể sớm chút hiểu thấu đáo trận pháp này. Có lẽ có thể chết ít chọn người. Mỗi lần có người bị long vệ bắt đi, trong lòng lão già đều khó chịu dị thường. Có đối với long vệ phẫn hận, cũng có đối với bản thân vô năng phỉ nhổ. Cũng ta cảm thấy chính là ngươi hiểu thấu đáo trận pháp này. Long tộc cũng chưa chắc chịu buông tha nhỏ biểu lộ tỷ bọn họ. Ngoặc kép, lão giả ngẩng đầu liếc mắt nhìn nam hài. Trong mắt xẹt qua một tia vô lực, hắn lại làm sao không biết cái này. Càn lão, đợi tỷ tỷ của ta tới. Ngươi liền theo chúng ta cùng rời đi nơi này đi. Còn những người khác, chúng ta tại nghĩ biện pháp khác. Tỷ tỷ tuy rằng thực lực cao cường. Cũng một chút muốn đem đây người bên trong đều cứu đi. Đoán chừng vẫn có chút độ khó. Ngươi ngược lại là rất tin tưởng ngươi tỷ tỷ kia. Lão giả mặc dù đối với nam hài trong miệng tỷ tỷ không ôm hy vọng. Bất quá đối với nam hài muốn dẫn hắn cùng đi mở. Trong lòng vẫn là cảm thấy ấm áp. Tỷ tỷ rất lợi hại. Ngoặc kép, ngày sau ngươi và Tiểu Hắc coi như là ở buổi tối cũng tận lực không sắp đi ra ngoài. Dù sao cũng phải đợi đến lúc tỷ tỷ ngươi tới cứu các ngươi đi. Lúc trước gặp nam hài lần đầu tiên, lão giả liền nhìn ra hắn có chút ít đặc biệt, Nhiều năm như vậy, Nam Hải càng là một điểm biến hóa đều không có. Hắn tình huống như vậy hoặc là tu luyện công pháp đặc thù gì? Hoặc là chính là phục dụng thiên tài địa bảo gì? Mặc kệ bên nào, đều sẽ khiến Long tộc hứng thú. Mặc dù đang đối mặt Long tộc lấn ép thời điểm, tất cả mọi người biểu hiện được rất đoàn kết, cũng khó bảo toàn có người vì mạng sống sẽ đem hắn khai ra đi tới. Biết rõ người càng của hắn ít, hắn càng an toàn. Đúng rồi, Càn lão, vậy làm sao Long vệ đem nhỏ biểu lộ tỷ bọn họ thả trở về? Đây chính là chưa từng có chuyện. Có lẽ bọn họ bị chuyện khác quấn lấy đi. Vẻ mặt lão già có chút không thể phỏng đoán. Rèn luyện trong chàng nhiều như vậy yêu thú, thực lực lại không yếu. Thật không biết chúng vì sao không liên hợp lại đối phó Long tộc. Ngoặc kép, lão già nhìn thoáng qua Nam Hải. Lắc đầu, rèn luyện trận yêu thú như thế nào không có bạo động qua. Cũng mỗi lần đều bị Long tộc cực kỳ tàn nhẫn trấn áp xuống rồi. Dần già, yêu thú ý thức phản kháng dĩ nhiên là yếu đi. Tại trong lều vải triệt để không âm thanh âm thời điểm. Ba bóng người rất nhanh hướng phía lều vải tới gần. Ninh Hinh, ngươi là thế nào cứu được ba cái kia nữ tu đó a? Lam Xuyên tò mò hỏi. Ta lại để cho yêu thú cùng Long vệ đã đánh nhau. Ngoặc kép, hả, Lam Xuyên cả kinh, len lén nhìn thoáng qua Ninh Hinh. Đối với thực lực của nàng lần nữa có nhận thức sâu hơn. Ba cái kia Long vệ tu vi đều tại độ kiếp kỳ. Có thể chống đỡ ngăn lại bọn hắn công kích yêu thú như thế nào cũng phải độ kiếp kỳ trở lên đi. Muốn cho song phương đánh nhau, cũng không phải vậy chuyện dễ. Chúng ta tách ra tìm kiếm. Ngoặc kép, trong bóng tối, ba đạo tàn ảnh rất nhanh xuyên thẳng qua tại từng cái lều vải giữa. Đem cả một nhân loại chỗ ở đều tra xét qua về sau. Hai người một yêu rất nhanh hợp thành hợp lại cùng nhau. Ninh Hinh, phía ta bên này không tìm được ngươi nói tiểu Nam Hải cùng tiểu Hắc Chim. Ngoặc kép, phía ta bên này cũng không có. Ngoặc kép, không, tiểu Long tiểu Hắc liền ở phụ cận đây. Ta có thể cảm giác được Ninh Hinh cau mày nói ra. Nàng cũng không tìm tiểu Long tiểu Hắc. Vậy chuyện này xảy ra chuyện gì vậy? Ngoặc kép, những cái kia lều vải cần phải có chúng ta không có dò xét đến. Vân Mạc mở miệng nói ra. Đúng vậy, hơn nữa còn là vô cùng cao minh ẩn nấp thủ đoạn. Mới có thể để cho chúng ta một chút cũng không có cảm giác đến. Vậy làm sao bây giờ? Ngoặc kép, lập tức liền phải trời đã sáng. Chúng ta mới hảo hảo quan sát một chút đám người kia. Ngay trong bọn họ nhất định tuyệt đối có cao thủ. Ngoặc kép, rất nhanh trời đã sáng trưng rồi. Còn chưa chờ Ninh Hinh bọn họ bắt đầu dò xét, trên bầu trời liền bay tới hơn 10 long vệ, từng cái khí thế hung hăng hướng phía lều vải bên kia bay đi. 8 tuổi đến 15 tuổi Nam Hải toàn bộ đi ra. Long vệ thủ lĩnh trực tiếp đối với mọi người nói ra. Các ngươi phải làm gì? Một người trung niên nữ tu thật chặt đem một đứa bé trai hộ tại sau lưng. Nói nhảm nhiều như vậy, cho các ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Nhanh lên, một long vệ trực tiếp lên trước đem trung niên nữ tu đẩy nhanh. Đem nàng cậu bé sau lưng bắt được một bên, nhìn vẫn không nhúc nhích, cùng sử dụng căm thù hai mắt chằm chằm lấy người của bọn hắn. Long vệ thủ lĩnh sắc mặt trầm xuống. Hiện tại chúng ta hảo hảo nói với các ngươi nếu là không nghe theo phân phó, đến lúc đó bắt đi không chỉ có là Nam Hải rồi. Ngoặc kép, nương, ta đi, một rụt rè âm thanh âm vang lên, sau đó liền thấy trong đám người đi ra một gầy yếu Nam Hải. Có cái này mở đầu, không thiếu Nam Hải đều đi ra, còn có, hay không, Long vệ lớn tiếng hỏi, mọi người không nói gì. Bất quá có mấy người ánh mắt lại nhìn về phía trung gian một lều vải. Long vệ thủ lĩnh sau khi thấy, ý bảo một trên long vệ trước dò xét. Đây là Càn lão lều vải, bên trong là hắn một người, không có những người khác. Nhỏ biểu lộ vội vàng ngăn ở trước người long vệ, nàng là trong này số ít mấy cái biết rõ tiểu long tồn tại nhân chi một. Có một năm, Bắc Hoang lớn thái tử không biết lên cơn điên gì chạy đến bọn họ trong này trở lại đánh đập tàn nhẫn. Tổn thương rất nhiều người. Nếu không phải Tiểu Long xuất ra đan dược, lần kia không biết phải chết bao nhiêu người. Tránh ra, Long vệ đẩy ra nhỏ biểu lộ. Rất nhanh tướng môn mảnh vải khơi màu. Màn cửa khơi màu nháy mắt, che giấu ở một bên Ninh Hinh trong mắt xẹt qua một tia vui mừng. Không biết mấy vị có gì phân phó. Càn lão im lặng nhìn mấy cái Long vệ, trống rỗng trong trướng bồng nhìn một phát là thấy hết. Ngoại trừ lão già không có người nào nữa. Trở về, Long vệ thủ lĩnh trầm giọng nói. Ngay tại màn cửa sắp đóng cửa bên trên thời điểm, thần sắc biến đổi, chậm đã, ngoặc kép, nhìn Long vệ thủ lĩnh hướng phía lều vải tới gần. Mấy cái nam tu biến sắc, song song liếc nhau về sau. Rất nhanh hướng phía hắn đánh tới. Cũng đối với lều vải phương hướng lớn tiếng kêu lên. Tiểu Long chạy mau, ngoặc kép. Mấy cái nam tu nhào đầu về phía trước nháy mắt, Long vệ thủ lĩnh theo tay vung lên liền đưa bọn chúng đánh ngã xuống đất. Liền tại Long vệ khác phải đối với bọn họ hạ sát thủ thời điểm. Trong lều vải đột nhiên lòe ra một thân ảnh, rất nhanh hướng về phương xa bỏ chạy. Hai người các ngươi lưu lại, những thứ khác đuổi theo cho ta. Ngoặc kép, hết chương.